Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 127: Không đi. Ngụy Nguyên Khang nhìn Nhiếp Thầm, sau đó cúi đầu xem tài liệu, cứ như thể chẳng hề để ý đến lời y nói. Nhiếp Thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngụy đại nhân xuất thân hiển hách, công tư phân minh, lần này đến phủ Thái Nguyên chỉ nhằm điều tra án, bẩm báo rõ những việc liên quan đến vụ án và đại cục là được, những tiểu tiết khác chắc ngài ấy sẽ không để tâm tới. Trước khi tìm đến ta, các ngươi đã nhận của Định Ninh Hầu 200 lượng bạc. Ngụy Nguyên Khang nói, bây giờ Định Ninh Hầu giao việc cho các ngươi làm cũng là điều rất hiển nhiên. Quả nhiên, Ngụy đại nhân đã đồng ý. Nhiếp Thầm vô cùng khâm phục Tưởng cô nương, suy đoán của Tưởng cô nương hoàn toàn chính xác. Ngụy đại nhân thông minh như thế, không cần nói quá rõ ràng. Dạo gần đây y có cảm giác cách làm việc và phán đoán về các tình tiết vụ án của Tưởng cô nương giống hệt với trưởng lão gia. Nhiếp Thầm suy nghĩ lung tung. Lẽ nào Tưởng cô nương là con gái của trưởng lão gia thật? Ngụy Nguyên Kham nói tiếp. Ngoài việc đó ra, Định Ninh Hầu tìm các ngươi chắc chắn có liên quan đến vụ án này. Từ chối Định Ninh Hầu có khả năng sẽ để lỡ mất một số manh mối. Đại nhân thánh minh. Nhiếp Thầm khom lưng khen ngợi. Định Ninh Hầu cũng biết rõ người trong phường chúng tiểu nhân làm việc cho đại nhân. Tìm đến chúng tiểu nhân thứ nhất là vì muốn thăm dò rõ tin tức, cũng là để thể hiện lòng thành với đại nhân. Cho dù Định Ninh Hầu muốn chúng tiểu nhân đi điều tra việc gì thì chắc chắn đều không sợ chúng tiểu nhân tiết lộ cho ngài. Như vậy, xem ra xét trong vụ án này thì Định Ninh Hầu đứng ở bên phía đại nhân. Ngụy Nguyên Khang vẫn thản nhiên. Nhà họ Triệu có liên quan đến vụ án ngựa chiến, Thôi Trinh một mực bao che mới liên lụy đến cả tộc Thôi Thị. Giờ này người này luôn bận tâm đến lợi ích của tộc Thôi Thị, cho nên lựa chọn thế này cũng không có gì là lạ. Ngụy Nguyên Khang nói, nếu Thôi Trinh nhắc đến vụ binh biến Sơn Tây, thì bẩm báo lại với ta không sót một chữ nào. Lúc xảy ra binh biến Sơn Tây, lão Định Ninh Hầu vẫn còn sống, mà trong số những võ tướng tụ tập lại trong vụ binh biến Sơn Tây này, có rất nhiều người nguyên quán tại Sơn Tây đã từng xung phong nơi chiến trường cùng với lão Định Ninh Hầu. Có lẽ lão Định Ninh Hầu biết rõ sự tình bên trong, nếu có thể thu thập được một số manh mối từ Thôi Trinh thì quá tốt. Nghĩ tới đây, Ngụy Nguyên Kham lại khẽ nhướng mày lên. Cố đại tiểu thư nghe được vụ binh biến Sơn Tây từ Vương Đại, bây giờ lại cho Nhiếp Thầm đến đây nói ra những lời này, chứng tỏ vụ án hiện tại có liên quan mật thiết đến vụ binh biến đó. Chắc chắn nàng đã tìm được điểm đáng nghi ở bên trong nhà họ Thôi rồi. Ngụy Nguyên Kham đặt chiếc bút lông trong tay xuống. Hắn vừa hiểu ra thông tin mà Triệu Nhị để lại, bên phía nàng cũng đã có suy đoán, thảo nào không bảo Nhiếp Thầm hỏi hắn, rốt cuộc con cá Triệu Nhị vẽ là có ý nghĩa gì. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham dừng lại trên tấm bản đồ đang treo, nghe Vương Đại nhắc tới vụ binh biến Sơn Tây này là hắn lập tức nhớ tới Du Lâm Vệ. Lúc Thát Đát tràn vào phía nam biên giới đã tấn công Du Lâm Vệ, những tướng lĩnh đã về hưu trong cuộc binh biến Sơn Tây đã nghênh chiến Thát Đát ở Du Lâm Vệ. Du Lâm Vệ là một trong cửu biên trọng trấn, nằm dọc theo biên cương Đại Chu, từ Ninh Hạ Vệ đến Lâm Du Vệ, sau đó chạy về phủ Đại Đồng, là đường ranh giới quan trọng nhất của Đại Chu. Đầu tiên đường ranh ấy đi xuống phía dưới, rồi vòng ngược lên trên, cực kỳ giống với hình vẽ mà Triệu Nhị đã vẽ trong lòng bàn tay hắn, cộng thêm con cá đó nữa, thì đáp án lại càng rõ ràng. Cá đồng âm với chữ Du, có lẽ còn có ý chỉ con cá lọt lưới. Triệu Nhị muốn nói rằng, vụ án ngựa chiến này có liên quan đến cuộc binh biến 12 năm trước. Tất nhiên, con cá lọt lưới của cuộc binh biến ấy chính là những tướng lĩnh đã cầm đầu cuộc binh biến Sơn Tây. Người phụ nữ ở hẻm đông mở tiêu cục, mà tiêu cục thì không thể tách rời khỏi người ngựa được. Có lẽ người phụ nữ và những thang tử thủ dưới trướng cô ta chính là con cá mà Triệu Nhị nhắc tới. Thổ Trình có thể điều tra ra những điều này đã giúp hắn tiết kiệm được công sức. Nhà họ Thôi và nhà họ Cố là họ hàng cùng huyết thống. Hai anh em họ này không hiểu lẫn nhau hay là còn có ý đồ khác, đứng một bên xem sẽ rõ ràng hơn. Nếu đã không có chuyện gì nữa, Nhiếp Thầm hành lễ xin Ngụy Nguyên Kham cho cáo lui. Chuyện đêm nay xem như là thuận lợi, có vẻ như Ngụy đại nhân không hề có ý gì bất mãn với người trong phường. Nhiếp Thầm lui dần ra sau, đến cửa đang định rời đi. Các ngươi làm việc cho Thôi Trinh không phải chỉ để điều tra vụ án này đúng không? Giọng nói lạnh lùng của Ngụy Nguyên Kham vang lên. Lôi kéo đường khách hàng như Định Ninh Hầu thì trong tương lai, việc làm ăn sẽ ùa đến không ngớt. Con người mà đến một sâu tiền cũng chẳng chịu bỏ qua ấy, bảo nàng không có suy nghĩ này thì tuyệt đối hắn không tin. Sống lưng Nhiếp Thầm hơi cứng đờ, Chắc chắn hành động căng thẳng trong vô thức này sẽ không thoát khỏi cặp mắt của Ngụy đại nhân, nên y không giải thích gì thêm mà chờ đợi lời tiếp theo. Ngụy Nguyên Kham lạnh lùng nói, người trong phường cần nuôi gia đình nên buôn bán kiếm sống qua ngày là đúng. Hy vọng các ngươi có thể phân biệt rõ nặng nhẹ. Sơ Cửu dùng mình, Tam gia vẫn không kiềm chế được mà nói ra, nhưng cứ nói ngon ngọt dụ dỗ bọn họ không được ư? Tại sao cứ phải cố gắng lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác? Giống như năm xưa, Ngụy lão thái gia cãi nhau với thái phu nhân, trông có vẻ giống như là chiếm được thế thượng phong, cuối cùng vẫn phải ăn cơm nguội hơn nửa tháng. Sớm biết có ngày hôm nay thì việc gì ban đầu, người thông minh cũng thích tự chuốc lấy phiền phức. Đại nhân yên tâm, Nhiếp Thầm dõng dạc khẳng định, tuy người trong phường chúng tiểu nhân rất thích tiền, nhưng vẫn phân rõ thị phi. Sơ Cửu thở dài một hơi, chỉ e tên Nhiếp Thầm này cũng là kẻ ngốc, phân rõ thị phi cái gì chứ? Rõ ràng ý Tam gia muốn là bọn họ phải một lòng một dạ đi theo nhà họ Ngụy. Nhiếp Thầm lui xuống, trong phút chốc, căn phòng trở lại yên tĩnh như ban đầu. Ngụy Nguyên Kham nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Có lẽ đêm nay Thôi Trinh sẽ lợi dụng người trong phường để điều tra các manh mối liên quan đến tình tiết vụ án. Vậy cứ để bọn họ đi tìm. Dù có thu hoạch được gì thì những tin tức ấy cũng sẽ được dâng đến trước mặt hắn. Ngụy Nguyên Kham bình tĩnh tiếp tục xem công văn. Sở Cửu chớp mắt. Xem ra Tam gia không định ra ngoài thật. Nghĩ thế hắn ta bèn bước ra khỏi phòng, ôm kiếm tựa lưng vào tường. Không ra ngoài cũng hay. Bôn ba liên tục cả ngày lẫn đêm thế này, giày dưới chân hắn ta đã mòn vẹt mất mấy đôi rồi. Giày mòn vẫn vậy tự bỏ tiền ra mua, lại hụt mất một khoản tiền dành dụm cưới vợ. Sơ Cửu rót nước. Giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng. Hả? Sơ Cửu cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phải vừa mới rót nước xong sao? Trời đã tối, Vương Đại cẩn thận mở cửa ra, quan sát khắp xung quanh, phát hiện không có ai trông chừng mới lách mình đi ra khỏi nhà họ Vương, nhanh chóng chạy ra ngoài thôn. Ngoại trừ Vương Đại ra, trên đoạn đường chẳng có ai nhưng Vương Đại không hề sợ hãi. Gã cực kỳ quen thuộc con đường này, đi đi về về đã nhiều bận, cho dù phải lần mò trong bóng tối cũng tìm ra được nơi. Gã chỉ sợ có người theo đuôi, nhưng gã không thể không đi làm việc này. Những người nên thông báo gã đều phải thông báo hết, để tránh xảy ra chuyện gì bất trắc. Vương Đại chạy nhanh như bay, ra khỏi đường lớn lại ngoặt vào hẻm nhỏ, cuối cùng đến trước một điền trang. Điền trang ấy không to, mảnh đất cũng chẳng hề màu mỡ. Quan to hiển quý không thèm để mắt đến mảnh đất như thế. Lương thực trồng ở đây cũng chẳng phát triển tốt lắm. Sau khi nộp hết tiền thuê đất, người tá điền cũng chỉ miễn cưỡng đủ ăn. Vương Đại lau mồ hôi lấm tấm trên trán, gõ gõ cánh cửa điền trang. Đợi một lúc lâu mới có tiếng người đáp lại. Cửa mở ra, một ông cụ bưng đèn lên soi rõ gương mặt Vương Đại, sau đó hỏi dò. Muộn thế này rồi, sao ngươi lại đến đây? Có chuyện gì gấp à? Vương Đại bước vào sân, đóng cửa kỹ càng rồi mới đáp. Các người còn ở đây làm gì? Chẳng phải đã gửi tín hiệu vào các ngươi lập tức phải rời khỏi phủ Thái Nguyên sao? Ông cụ chẳng hề nôn nóng, chống cây gậy chậm rãi, bước lên trước. Một bên chân của ông đã mất từ lâu, năm ngoái ngã làm bên chân còn lại bị thương, nên đi lại cực kỳ khó khăn. Ta thì đi đâu được? Ông cụ hỏi. Rời khỏi phủ Thái Nguyên thì sẽ chết dọc đường thôi. Nghe được động tĩnh, người bên trong điền trang đều nhô đầu ra xem tình hình. Quay vào đi, ông lão hua hua tay, không có chuyện gì hết. Vậy còn bọn họ thì sao? Bọn họ phải làm thế nào? Vương Đại hỏi dồn. Toàn là những kẻ già yếu bệnh tật cả. Ông cụ vô cùng bình tĩnh. Cho dù triều đình điều tra, cũng chưa chắc đã có thể tra ra được điều gì. Vừa dứt câu, ông cụ lại nhìn Vương Đại. Và lại... Có người anh em của ngươi chết ngay trước mặt, cho dù bảo ta lập tức đi gặp Diêm Vương, ta cũng có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Đây gọi là thiện ác đến cuối ắt có báo. Chương 128. Ôm nàng một lần nữa. Vương Đại nghe đến đây thì không biết nên nói thêm gì nữa. Thế nào? Nói huynh đệ của ngươi cho nên ngươi không vui à? Ông cụ lạnh lùng nói. Nếu không phải nghe thấy giọng của đệ đệ ngươi ở trong nhà ngươi, thì ta vẫn còn bị các ngươi lừa. Thì ra, năm ấy người vô cáo chúng ta là đào binh, truy sát chúng ta suốt dọc đường là Vương Nhị. Năm ấy chúng che mặt cho nên ta không nhìn thấy khuôn mặt của chúng, nhưng mà ta vẫn nhớ như in giọng nói ấy. Chẳng trách mấy năm nay, đệ đệ ngươi phát tài mà ngươi vẫn phải làm nông để kiếm kế sinh nhai. Là đệ đệ ngươi trở thành kẻ lòng lang dạ sói, hay là giữa huynh đệ các ngươi có ân oán gì chưa nói với ta? Ngươi giấu ta lâu như vậy, niệm tình ngươi cứu ta ra từ trong đống xác chết kia, ta mới không ghi thù. Đổi lại là người khác thì đừng hòng bước chân vào cánh cửa này một lần nào nữa. Từ đầu đến cuối, Vương Đại vẫn luôn cúi đầu, không có ý phản bác lại lời của ông cụ. Giờ ngươi đã thừa nhận rồi. Ông cụ nói tiếp, vậy ta hỏi ngươi, rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói Bách Hộ lệnh cho chúng ta đi tiếp ứng quân chi viện của Sơn Tây. Tại sao chúng ta đột nhiên lại trở thành đào binh? Vương Nhị dẫn nhánh kỵ binh kia đuổi kịp chúng ta liền ra tay giết người. Căn bản là không nghe ai giải thích. Đến giờ ta vẫn không hiểu được rốt cuộc chúng ta đã làm sai chuyện gì. Ông cụ nói xong lại nhìn về phía Vương Đại. Ta hỏi ngươi rất nhiều lần, chẳng lẽ năm ấy ngươi truyền quân lệnh giả, dẫn bọn ta đào binh sao? Không phải, Vương Đại nói, ta không muốn làm đào binh. Vậy tại sao sau khi trận chiến ấy kết thúc, ngươi lại không chịu đến nha môn kêu oan với ta? Ông cụ kích động, ngọn đèn trong tay ông hơi lắc lư. Dù không phải là vì chúng ta, thì còn là vì tám huynh đệ kia đã chết. Chúng ta cùng là trưng binh, họ chết oan trên đầu còn bị trục tội danh là đào binh, họ ở dưới chín suối cũng khó nhắm mắt. Vương Đại nghe tới đây, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói. Đó là vì xảy ra quá nhiều việc, dù Lâm Vệ chết nhiều người như vậy, tất cả đều đã muộn rồi, dựa vào một mình ta thì cũng không thể giải thích rõ được, và lại cũng sẽ chẳng có ai tin cả. Ông cụ đã quen Vương Đại nói năng ấp úng từ lâu rồi, đang lúc ông chuẩn bị đi vào trong nhà. Có gì không giải thích rõ được chi bằng ngươi cứ nói ra. Một giọng nói vang lên, Vương Đại và ông cụ vô thức nhìn ra bên ngoài, Thôi Trinh dậm bước tiến vào điền trang. Nhiếp Thẩm lúc này đang ẩn nấp trong bóng tối cũng giả vờ lo sợ bước theo, hô một tiếng. Hầu gia, sao ngài lại đến đây? Thôi Trinh chẳng buồn để ý đến Nhiếp Thẩm, nhìn chằm chằm Vương Đại. Rốt cuộc, ngươi và Vương Đạo Sương có ân oán gì? Ngươi hãy nói ra, nếu lời ngươi nói là thật thì ta sẽ làm chủ cho ngươi. Vương Đại mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Thôi Trinh và Nhiếp Thẩm. Ông cụ đứng cạnh, nương theo ánh đèn cũng nhận ra thân phận của Thôi Trinh. Ngài là Định Ninh Hầu. Ở phủ Thái Nguyên có ai mà không biết Định Ninh Hầu chứ? Dù ông cụ đi đứng bất tiện thì cũng từng thấy Định Ninh Hầu dẫn theo tướng sĩ vào thành, nên vừa nhìn một cái là ông đã nhận ra thân phận của hắn ngay. Ông cụ quỳ xuống. Xin hầu gia làm chủ cho chúng tiểu nhân. Chúng tiểu nhân bị oan. Nhiếp Thầm tiến lên đỡ ông cụ dậy. Thôi Trinh nhìn Vương Đại. Món nợ của ngươi xét cho cùng cũng phải trả. Chuyện không thể trốn tránh được thì cần gì phải tiếp tục che giấu. Ngươi cứ thành thật kể hết sự tình. Nếu chuyện đào binh có nội tình gì khác, đừng nói là xảy ra vào 12 năm trước. Cho dù có lâu hơn thế nữa thì ta cũng sẽ cố gắng hết sức để minh oan cho các ngươi. Đại trượng phu chinh chiến xa trường không sợ chết, nhưng không thể chịu tội oan được. Hiển nhiên mấy lời này của Thôi Trinh đã thuyết phục được Vương Đại. Từ đầu tới cuối gã cứ ngẩn ngơ nhìn Thôi Trinh. Mời hầu gia hãy vào nhà với chúng tiểu nhân. Giọng ông cụ run rẩy. Chúng ta từ từ nói chuyện. Ông cụ vừa nói xong liền có mấy người đi từ trong nhà ra. Họ phần lớn đều là người tàn tật. Ông cụ vội vàng giải thích. Họ đều là thương binh, tụ tập lại để cùng nhau đi kiếm ăn. Họ không biết những chuyện này thưa hầu gia. Thôi Trinh đáp. Ta biết, dù thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ không làm liên lụy đến người vô tội. Mấy người vừa nói vừa đi vào nhà. Nhiếp Thầm quay đầu nhìn về bức tường cách đó không xa. Ở đó có một bóng người nho nhỏ gật đầu với y, tỏ ý bảo y đi theo. Cố Minh Châu bò trên bờ tường dặn dò Liễu Tô. Bên ấy có Nhiếp Thầm, chúng ta không vào vội, người chú ý tới động tĩnh của người trong viện. Ngộ nhỡ có người khác cũng tìm tới đây thì có thể báo hiệu trước, cẩn thận một chút chẳng bao giờ là sai cả. Ngụy Nguyên Kham ở cách đó không xa nhìn thấy bóng người ở trên bờ tường ấy, vốn đã rất lùn rồi, bám ở đó trông càng bé, hệt như cọng giá treo trên tường vậy. Đã vậy đôi chân thỉnh thoảng còn lắc lư nữa chứ. Sao một tiểu thư nội trạch lại có bản lĩnh lớn đến vậy? Còn cái gì mà nàng không làm được không? Rõ ràng là cọng giá trên bờ tường sắp trượt xuống. Chắc là nàng cảm thấy tay chân mình rất nhanh nhẹn, nên không nhờ người bên cạnh giúp đỡ. Thấy nàng sắp nhảy xuống, đột nhiên một bóng người từ bên cạnh lướt nhanh qua, tiến thẳng về phía nàng. Ngụy Nguyên Kham nhíu mày. Cố Minh Châu đang định nhảy xuống đất thì nghe thấy tiếng ống tay áo xé gió từ xa chuyển tới. Nàng đã lường trước được rằng sẽ có người đi theo. Nếu nàng đoán không nhầm thì đây hẳn là người của Đông Cung. Tai mắt của Đông Cung theo đuôi bọn họ đến đây, ắt hẳn là để điều tra tình hình trước mắt, sau đó động thủ bắt nàng. Dù sao nàng và Nhiếp Thẩm cũng là người trong phường, ra tay lấy tin tức từ bọn họ sẽ dễ hơn rất nhiều so với đối phó với Thôi Trinh. Đồng cung rất khó đối phó, nếu nàng chống cự thì e rằng sẽ mang đến phiền phức cho người trong phường, còn nếu không chống cự thì phải tốn công vật lộn một phen. So sánh một hồi thì nàng chuẩn bị chọn cách sau. Thế là nàng không vùng vẫy nữa, mà đợi người kia tới, tay còn lại nắm chặt lấy ám tiễn trên cánh tay. Nếu hắn định lấy mạng nàng thì nàng ắt cho hắn một đòn chí mạng. Cố Minh Châu không bị tóm như trong dự liệu, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau. Nàng quay đầu nhìn thì thấy một bóng người chắn trước mặt mình. Kẻ định bắt cóc nàng đã bị đánh bay, nặng nề ngã xuống đất. Dưới ánh trăng, người đứng trước mắt nàng hơi nghiêng mặt qua, làn da trắng bóc, lông mày đen như mực. Đó là Ngụy Thận Nhân. Cố Minh Châu hơi ngẩn ngơ, tay nhất thời buông thõng, thân thể mất thăng bằng rơi xuống đất. Đều tại nàng điều liễu tô đi, thân thủ leo tường tiếp đất của bản thân lại không quá linh hoạt, lần này khó tránh được việc phải chịu thiệt. Trong lúc Cố Minh Châu còn đang suy nghĩ thì eo bị siết lại, một cánh tay vươn ra ôm nàng. Niệm tình nàng từng mạo hiểm mà báo hiệu cho hắn, lúc này hắn không thể khoanh tay đứng nhìn nàng rơi xuống đất được. Hắn duỗi tay qua đón lấy nàng, quả nhiên không nặng hơn gọng giá là bao. Mười mấy tuổi, một ngọn gió là có thể thổi bay được, thế này mà cũng muốn tự dựa vào sức của mình để bảo vệ cả phủ Hoài Viễn Hầu. Nay tình hình chính trị bất ổn, quý tộc liên tục xảy ra chuyện, nàng lấy đâu ra tự tin để làm những chuyện này? Trong đầu Ngụy Nguyên Khang đột nhiên hiện ra hình ảnh nàng rút châm đâm vào chiếc cháp có vẫy kia, dứt khoát kiên định, giống như như quân rút vũ khí sắc bén từ trên người hắn ở trong đại lao vậy, quả quyết không hề sợ hãi. Sao lúc này hắn lại nhớ tới như quân nhỉ? Cái eo mềm mại thon thả trượt vào khuỷu tay Ngụy Nguyên Khang, trước mắt hắn đột nhiên lướt qua một khung cảnh trong mơ. Như quân nhẹ nhàng chạm vào trán hắn, kiểm tra vết thương trên người hắn. Lúc như quân sắp rời khỏi, hắn kéo nàng lại. Hắn và như quân nhìn nhau, sau đó hắn ôm lấy nàng vào lòng, giống như đi một vòng lớn, cuối cùng cũng tìm được nàng về. Đó là giấc mơ đẹp nhất của hắn trong suốt bấy lâu nay. Lúc này khung cảnh trong mơ càng rõ ràng hơn, cảm giác ôm nàng giống như chồng lên hiện thực. Chỉ có điều, giờ người hắn ôm trong lòng là Cố Minh Châu. Ngụy Nguyên Kham cúi đầu nhìn nàng. Lúc này Cố đại tiểu thư đội chiếc nón xa, khuôn mặt bị tấm vải che khuất, nhưng dường như hắn có thể nhìn thấy rõ gương mặt nàng hơn bất cứ lúc nào. Dung mạo gò má của nàng, đột nhiên hắn cảm thấy mình ngẩn ngơ. Người hắn ôm vào lòng hôm ấy không phải là Như Quân nữa, mà chính là nàng. Chương 129, lỡ tay. Cố Minh Châu vốn tưởng bản thân sẽ ngã xuống đất, nhưng khi nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bình yên vô sự rơi vào lòng Ngụy đại nhân. Vừa lúc nàng đang nghĩ nên cảm ơn thế nào thì cánh tay Ngụy đại nhân đặt ở eo nàng ngưng lại, cả thân thể hắn hơi nghiêng về phía nàng. Cố Minh Châu ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Ngụy Nguyên Khang. Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn không rõ ràng lắm, nhưng đôi mắt hắn lại trong suốt đến lạ kỳ, không còn thâm thúy và lạnh lùng như thường ngày. Hắn nhìn nàng chằm chằm cứ như là có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng xuyên qua tấm màn che vậy. Nàng vẫn còn chưa bình tĩnh lại sau cảm giác hoảng hốt ban nãy, giờ lại bị nhìn thế này, tim vốn đã đập hơi nhanh, giờ thì như tiếng trống dồn dập vang lên trong tai. Ngụy đại nhân làm sao vậy? Là nàng để lộ ra sơ hở gì bị hắn phát hiện ư? Lúc nàng ngã, nón không rơi xuống, khuôn mặt vẫn được che cẩn thận, thân phận tưởng cô nương hẳn đã không thể bị vạch trần, rốt cuộc sai ở chỗ nào? Cố Minh Châu mím môi, thời gian như chậm lại, một khí tức xa lạ dần dần bao bọc lấy nàng. Ngụy đại nhân lúc này hơi giống với hôm đột nhiên tái phát bệnh cũ. Có điều lúc ấy thần trí của hắn mơ hồ, chứ không tỉnh táo như hôm nay. Cố Minh Châu ho một tiếng định nói chuyện. Tiếng ho này dường như đã đánh thức hắn. Nàng cảm thấy cánh tay đặt trên eo nàng nhanh chóng rời đi. Sức mạnh chống đỡ thân thể nàng đột nhiên biến mất. Nàng không hề chuẩn bị gì. Trọng tâm không vững, không kịp hô lên một tiếng đã ngã phịch xuống đất. Cố Minh Châu không kìm được mà hơi ngẩn người. Một lát sau mới hoàn hồn. Ngụy đại nhân thay đổi quá nhanh khiến nàng trở tay không kịp. Sở Cửu ngạc nhiên há hốc mồm. Ban nãy lúc Tam gia vươn tay cứu người, hắn ta ngại ngùng mà che mắt lại, không nhìn kỹ Tam gia ôm Cố đại tiểu thư vào lòng. Mãi cho đến khi Cố đại tiểu thư ngã xuống đất, hắn ta mới bỏ tay xuống. Tam gia làm sao vậy? Tay bị chuột rút à? Làm hắn ta không dám nhìn Cố đại tiểu thư. Không phải là hắn chê Tam gia đâu, nhưng quả thật là hơi mất mặt. Cô nương. Liễu Tô nghe thấy động tĩnh thì lập tức chạy sang, vội vàng đỡ Cố Minh Châu dậy. Cố Minh Châu phẩy tay, tự mình đứng dậy. Ngụy đại nhân cũng đã khôi phục lại dáng vẻ trầm ổn cao quý như thường ngày. Bất kể ban nãy đã xảy ra chuyện gì, nói cho cùng thì vẫn phải cảm ơn Ngụy đại nhân đã giúp đỡ. Cố Minh Châu bước lên nói bằng giọng nói riêng của Tưởng cô nương. Đa tạ đại nhân. Ngụy Nguyên Kham không nói gì, đi thẳng về phía kẻ đánh lén Cố Minh Châu. Ban nãy phát hiện trọng tâm nàng không vững, muốn kéo nàng lại thì trong đầu hắn lại xuất hiện gương mặt của Như Quân. Lòng hắn không kìm được mà trầm xuống, lông hắn hoàn hồn thì nàng đã ngồi dưới đất rồi. Xem ra nàng không để chuyện này trong lòng, hắn cũng không cần giải thích. Chuyện nhỏ thế này sẽ chẳng có ai nhớ cả. Người nghĩ nhiều chính là kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền toái. Điều mà hắn muốn làm rõ nhất bây giờ chính là rốt cuộc nguyên nhân nào lại khiến hắn luôn coi Cố đại tiểu thư là A Quân. Hắn tái phát bệnh cũ ở Cố gia, Cố Minh Châu đến xem tình hình của hắn, nhất cử nhất động của nàng trùng khớp với giấc mơ, nên khiến hắn sinh ra ảo giác. Vậy thì sau đó hắn kéo A Quân lại rồi ôm nàng vào lòng, rốt cuộc là mơ, hay lúc ấy hắn đã coi Cố đại tiểu thư là A Quân? Nếu là vậy, há chẳng phải hắn đã ra tay với Cố đại tiểu thư rồi sao? Ngụy Nguyên Kham nhíu mày nhìn Sơ Kiều cách đó không xa. Hôm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sơ Kiều chẳng nói gì với hắn cả. Ngụy Nguyên Kham vừa nghĩ, vừa đi đến trước mặt kẻ kia. Ta được thấy. Gã đó còn chưa nói xong, Ngụy Nguyên Kham đã đá một phát khiến gã ta lập tức bay ra nửa mét, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Sơ Kiều run rẩy, hỏa khí của Tam gia đột nhiên tăng lên. Tối nay hắn ta không muốn về nhà với Tam gia đâu. Kẻ kia lăn trên mặt đất kêu thảm. Khi thấy Ngụy đại nhân lại bước tới, cả hét lên trong sợ hãi. Là thái tử gia lệnh tiểu nhân tới, tiểu nhân chỉ muốn bắt người trong phường về hỏi chuyện thôi. Hộ vệ đông cung giơ thẻ bài dắt ở lưng lên, chỉ sợ Ngụy đại nhân lại đá thêm phát nữa. Ai cũng phải nể mặt hộ vệ của đông cung mấy phần, nhưng vị Ngụy đại nhân này thì chưa chắc. Ngụy Nguyên Kham không cầm chiếc thẻ bài kia mà nhàn nhạt nói. Nếu làm việc công thì sao phải lén lút vậy? Ta nghĩ thái tử gia sẽ không lệnh ngươi ra tay với một cô nương ở trong phường đâu. Giải hắn xuống, lát nữa ta sẽ đích thân dẫn hắn về trước mặt thái tử gia để xem có phải hắn nghe lệnh của thái tử gia thật không. Mấy ngày trước, hộ vệ đông cung mới xảy ra chuyện, Ngụy Nguyên Kham nói vậy cũng không phải là không có căn cứ. Sai nhà đứng cạnh lập tức tiến lên áp giải gã kia đi. Ngụy Nguyên Kham nhìn về Điền Trang, chắc hẳn Thôi Trinh đã hỏi được nội tình rồi. Hắn nhìn xung quanh, lúc này Cố đại tiểu thư đã đưa Liễu Tô vào. Nàng đi rất nhanh, không hề để tâm đến chuyện vừa xảy ra. Thôi Trình theo ông cụ vào trong nhà. Ông cụ chỉnh đèn trên bàn cho sáng lên, mời Thôi Trình ngồi xuống rồi mới nói. Phòng ốc tồi tàn, mong hậu gia thông cảm bỏ qua cho. Đương nhiên Thôi Trình không để ý đến những chuyện này. Hắn nhìn thẳng vào Vương Đại. Nói đi, tại sao Vương Đạo Sương lại truy sát ngươi? Tuy Vương Đại đã quyết định nói ra, nhưng dù sao bí mật này cũng đã được gã giấu trong lòng suốt mười mấy năm rồi. Nhất thời gã không biết nên nói từ đâu. Vương Đại suy nghĩ một hồi mới nói. Năm ấy, Bách Hộ không hề sai tiểu nhân đi đón quân tri viện đến từ Sơn Tây. Người nói cái gì? Mặt ông cụ lộ vẻ khó tin, không nhịn được mà lên tiếng. Vương Đại gật đầu. Là tiểu nhân giả truyền quân lệnh, đưa mọi người rời khỏi Du Lâm vậy. Có điều không phải là vì tiểu nhân muốn đào binh. Tiểu nhân thực sự muốn đến đón chỉ huy sứ của vệ sở Thái Nguyên, muốn gặp Triệu lão tướng quân vì tiểu nhân nghe được Vương Nhị nói, chúng muốn đổ oan chuyện của Du Lâm vệ cho quân tri viện của Sơn Tây. Thôi Trinh đè nén kinh ngạc trong lòng. Mười mấy năm rồi, vụ án binh biến ở Sơn Tây lại được lật lại, trong đó hiển nhiên là có nội tình khác. Nghe Vương Đại nói tới đây, tuy hắn đã đoán được đôi chút nhưng vẫn muốn Vương Đại tự nói ra. Thôi Trinh nhắm mắt hỏi. Du Lâm vệ có chuyện gì? Vương Đại đáp. Chỉ huy sứ hành đô ti Thiểm Tây cắt xén quân lương, khiến Du Lâm vệ đại loạn, làm lỡ thời cơ chiến đấu để quân Thát Đát công phá được thành Thường Lạc. Chỉ huy sứ sợ triều đình biết chuyện sẽ trách tội xuống, muốn che giấu chuyện này nên mang ra không ít lương thảo để xin Thát Đát rút quân. Không ngờ quân Thát Đát vừa nhận được lương thảo thì ngay lập tức chiếm cứ Song Sơn và Kiến An. Chuyện đến nước này, hành đô ti Thiểm Tây mới xin triều đình chi viện. Thôi Trinh nghe tới đây, trên mặt như phủ một lớp sương lạnh. Thế nên, không phải là các lão tướng đã từ quan cấu kết với quân Thát Đát. Vương Đạo Sương giết các ngươi là sợ các ngươi đi báo tin. Vương Đại gật đầu. Vâng, sau đó tiểu nhân thoát chết, thấy chuyện đã xảy ra rồi, không còn cơ hội cứu vãn nữa cho nên tiểu nhân... Vậy nên gã sợ hãi, không dám làm ầm lên nữa. Vương Nhị niệm tình họ là huynh đệ ruột thịt nên mới tha cho gã một đường sống. Thôi Trình đứng dậy, nắm lấy vạt áo Vương Đại. Lời người nói là thật. Bao nhiêu người hy sinh vì trận chiến ấy? Nếu là thật, chỉ e đám người Lâm Tự Chân lập công trong binh biến Sơn Tây năm ấy đều là kẻ đầu sỏ. Chương 130. Cha bị hãm hại. Chân trời phía xa xa vang lên tiếng sấm rền, một luồng khí ẩm ướt theo gió bay tới. Trong đầu Thôi Trinh hiện lên đôi mắt trợn tròn của cha. Trước khi cha qua đời đã muốn minh oan cho những lão tướng đã hy sinh trong vụ binh biến Sơn Tây. Lâm Tự Chân đến ngăn cản, giúp Thôi gia họ không chịu tội là quân phản loạn thoát được một kiếp. Thôi Trinh còn nhớ mẹ ôm chân hắn khóc lóc không thành tiếng. Con không được đi, con làm vậy là đưa mẹ và cứu cứu con vào chỗ chết đấy. Cha con bị người ta lừa, đi lầm đường. Cứu cứu con ngăn cản ông ấy cũng là vì ba mẹ con chúng ta. Dù con không tin chúng ta thì con ra ngoài xem. Giờ thân nhân của đám phản loạn kia đang sống cuộc sống thế nào đi. Nữ quyến bị đưa vào giáo phường, nam tử thì bị đầy đến nơi khỉ ho cỏ gáy. Triều đình nói là không giáng tội phản loạn, còn ra ngoài xem có kẻ nào được tha hay không. Các con bị đi đầy e là sẽ chết ở dọc đường mà thôi. Trên mặt mẹ hắn lộ vẻ dứt khoát. Ta sẽ không đến giáo phường, chuyện này liên quan đến danh tiếng của Thôi gia và Lâm gia. Cứu cứu con biết tâm tư của ta, làm những chuyện này đều là vì ta. Nếu con đến nha môn thì ta phải đối mặt với nhà mẹ đẻ thế nào? Nếu con thực sự muốn đi, thì ta cũng không cản con. Có điều khi con về, thứ mà con nhìn thấy chính là thi thể của ta. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi hoảng loạn không thể diễn tả được. Cuối cùng hắn vẫn mặc kệ mẫu thân, chạy ra ngoài. Hắn muốn đến nha môn, rõ ràng cha là bị cữu cữu lỡ tay đẩy xuống núi, mà mẹ lại nói với mọi người là lúc cha cưỡi ngựa thì bị trúng gió, nên mới ngã từ trên lưng ngựa xuống. Cha gắng gượng nói với hắn sự thật, là muốn hắn báo lên nha môn. Nếu hắn không đi, thì hắn chính là kẻ đồng lõa với mẫu thân và cữu cữu hãm hại cha. Nhưng đến cổng nha môn rồi hắn không thể bước vào được, cứ đứng mãi ở ngoài nhìn cánh cổng lớn kia đến khi trời tối lúc nào cũng không hay. Cuối cùng là Thôi Vị tìm được hắn. Đại ca, Thôi Vị nói, Huỳnh mau về đi, mẹ tự vẫn rồi, may mà mama quản sự phát hiện ra, không biết mẹ còn tiếp tục sống được nữa hay không. Hắn nặng nề lê bước về đến nhà, trong nhà khóc lóc om sòm, mẫu thân nằm trên giường còn thoi thóp chút hơi tàn, cha thì đã nhắm mắt xuôi tay. Đại ca, làm thế nào đây? Chúng ta mất cha rồi chẳng lẽ cũng sẽ mất cả mẹ nữa ư? Đại ca, để sợ. Hắn đặt tay lên vai Thôi Vị, nhìn thị tộc Thôi gia đang bận bịu trong viện. Đến lúc ấy hắn vẫn chưa bỏ cuộc, hắn vẫn muốn nói ra chân tướng. Cho đến khi hắn bước vào phòng nhìn thấy mẹ, bà hỏi hắn, có phải con thực sự muốn chúng ta chết không? Hắn nhìn thấy ý hận trong đôi mắt của mẫu thân, rồi sau đó sự hà khắc của hắn, phẫn hận của mẫu thân hắn luôn tồn tại giữa hai mẹ con họ. Mắt Thôi Trình đỏ bừng, hắn biết hắn đã sai, nhưng không ngờ hắn lại sai đến mức hoang đường thế này. Hắn tưởng bản thân đánh thắng trận ở bên ngoài, nâng đỡ Thôi Thị thì có thể bù đắp được những lỗi sai này. Nhưng thì ra, hắn căn bản là không thể bù đắp nổi. Không phải là Lâm Tự Chân lỡ tay đẩy cha mà là ông ta cố ý, thế nên cha mới nhìn ông ta như vậy. Thôi Trình nhớ cha bảo tiên sinh dạy hắn bách gia chư tử, tứ thư ngũ kinh, đích thân dạy hắn binh pháp mưu lược và còn cho hắn kế thừa phong hào tước vị Định Ninh. Thôi Thị mấy đời thống lĩnh quân đội, đặt thiên hạ thái bình trong lòng, mong sẽ có một ngày triều đình không còn cần quân đội hùng mạnh để trấn thủ biên cương, không còn cần con cháu quý tộc phục vụ trong quân đội nữa. Lúc ấy, mẫu thân ở bên cạnh thêu thùa, trên môi nở nụ cười dịu dàng, phù thề hòa thuận, phụ từ tử hiếu, khung cảnh ấy vui vẻ đầm ấm biết bao. Khi hạ huyệt tiễn biệt cha, mẫu thân đeo chiếc châm ngọc bích giống hệt chiếc châm trên đầu cha. Không thể tin được lời nói của nữ nhân, cái gọi là phu thê tình thân kia đều là giả dối. Bắt đầu từ lúc ấy, hắn đã nhìn thấu tất cả. Sau này hắn cũng thành thân, bên cạnh có kiều thê mỹ thiếp. Nhưng vừa nhìn họ là hắn biết ngay nụ cười của họ từ đâu mà có, họ muốn lấy được thứ gì từ hắn. Thôi Trì nghe thấy ngoài cổng có tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên thì thấy Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân. Thôi Trì đi tới. Ngụy Nguyên Kham chỉ thấy người bình thường luôn trầm ổn là Thôi Trinh lúc này lại hơi khác với bình thường, đôi mắt hắn đỏ rực, đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Ngụy Nguyên Kham đưa mắt nhìn Vương Đại, Thôi Trinh đã nghe được những gì từ gã. Ngụy Nguyên Kham không nói gì, hắn và Thôi Trinh gặp nhau không ít lần, nhưng rất ít khi trò chuyện với nhau. Định ý hắn để lộ ra quá rõ ràng, Thôi Trinh biết điều ấy. Giờ Thôi Trinh lại tìm hắn có thể thấy chắc chắn hắn ta đã biết chuyện gì đó rất quan trọng. Quan trọng đến mức có thể tạm thời gác bỏ ân oán cá nhân. Thôi Trình trịnh trọng thuật lại lời của Vương Đại. Nếu chuyện Vương Đại nói là sự thật, thì Triệu lão tướng quân và những lão tướng khác bị chỉ huy sứ hành đô ti thiểm tây vụ oan. Chỉ huy sứ kia sau này cũng chết trong chiến loạn. Người này từng cắt xén quân lương, giấu trên gạt dưới kiếm lợi ở thiểm tây. Sau khi ông ta chết, chuyện này chưa từng bị vạch trần, được danh tiếng trung nghĩa lưỡng toàn. Điều này cho thấy sau khi ông ta chết thì vẫn có người luôn che giấu cho. Mấy năm này, tướng lĩnh hành đô ti được triều đình trọng dụng nhất chính là Lâm Tự Chân, mà Lâm Tự Chân lại từng là phó tướng của viên chỉ huy sứ kia. Ta nghi ngờ mánh khóe chỉ huy sứ kia lén đốt làm đều rơi vào tay của Lâm Tự Chân. Nếu không có tướng sĩ biên quan hợp mưu thì rất khó để mua được ngựa chiến với người phiên thành công. Tuy Lâm Tự Chân ở Túc Châu vệ xa xôi, nhưng nếu phần lớn tướng sĩ trấn thủ biên cương ở hành đô ti thiểm tây làm việc cho ông ta, cùng nhau giấu giếm, thì người ngoài rất khó điều tra ra chân tướng được. Huống hồ chúng còn lấy kết mác của thái tử nữa, thế nên vụ án ngựa chiến mới bị giấu lâu tới vậy. Ngụy Nguyên Kham nhìn Thôi Trinh, chẳng lẽ Thôi Trinh chỉ dựa vào mấy câu của Vương Đại là suy đoán được những chuyện này ư? Dù sao thì Lâm Tự Chân cũng là cữu cữu của hắn ta mà. Ngụy Nguyên Kham nói, Định Ninh Hầu nói nghe rất hợp lý, nhưng triều đình xử án cần chứng cớ. Sẽ có chứng cứ, nếu ta điều tra ra chứng cứ rõ ràng thì sẽ trình lên cho Ngụy đại nhân. Thôi Trinh quay lại nhìn Vương Đại và ông cụ. Ngụy đại nhân xử án luôn công chính, chuyện của các ngươi vẫn cần thông qua ngài ấy để trình lên. Hắn ta nói xong liền rời khỏi căn phòng. Hầu gia, Nhiếp Thầm bước nhanh theo sau. Ngụy Nguyên Khao nhìn Cố đại tiểu thư ở bên cạnh. Là Cố đại tiểu thư dặn dò Nhiếp Thầm đi theo ư? Nàng còn có manh mối nào muốn nói cho Thôi Trinh biết ư? Cố Minh Châu nhìn bóng lưng Thôi Trinh. Đêm nay e rằng nội trạch của Thôi gia sẽ rất náo loạn, không biết chừng còn mời mẫu thân đến Thôi gia. Giờ Ngụy đại nhân sẽ hỏi chuyện Vương Đại và người trong Điền Trang, quả thật ở đây không cần đến nàng nữa, nàng đi lúc này là thích hợp nhất. Ngụy Nguyên Kham nhìn Cố đại tiểu thư rón ra rón rén đi vào bóng tối, cái dáng vẻ lén lút cứ như là người khác không phát hiện ra nàng vậy. Hắn hơi híp mắt, Thôi Trinh đi, nàng cũng lập tức đi theo sau, cũng thân thiết với biểu ca nhỉ. Giống như Nhiếp Thầm nói, họ là đang dốc sức làm việc cho Thôi Trinh. Ngụy Nguyên Kham hơi mất hứng, đương nhiên là vì chuyện của Như Quân. Ngoài nó ra thì người khác không thể khiến hắn dao động cảm xúc, dù chỉ là một chút. Nhiếp Thầm đuổi theo bước chân của Thôi Trinh. Hầu gia, còn một vài manh mối liên quan đến Vương Đạo Sương và Lâm Tự Chân. Nhiếp Thầm nói rồi đưa bản vẽ trang sức được chép từ bản vẽ ở Nha Môn cho Thôi Trinh và thuật lại một lần chuyện về cô gái ở Hẻm Đông. Vẫn chưa điều tra rõ được thân phận của cô gái kia. Nếu hầu gia có manh mối gì thì có thể lệnh chúng tiểu nhân đi kiểm chứng. Thôi Trinh lấy ngọn đuốc trong tay thị vệ, soi vào bản vẽ kia. Một chiếc châm hoa bạch ngọc trong đó vô cùng quen mắt. Chính là chiếc châm Châu Châu tìm được trong hộp trang sức của cữu mẫu. Quả nhiên, Vương Đạo Sương và phu thê Lâm Tự Chân có liên hệ với nhau. Họ còn giấu những chuyện gì nữa? Trên mặt Thôi Trinh lộ ra nét cười lạnh, che giấu lâu như vậy. Cũng đến lúc phơi bày ra ánh sáng rồi. Trong mơ màng, Lâm Thái phu nhân nghe thấy tiếng mưa rào ở bên ngoài, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm vang lên. Mới đầu bà ta ngủ không được yên giấc, trở mình mấy lần trên giường thì từ từ mở mắt. Đang định gọi người bưng trà vào thì lơ mơ thấy một người đang đứng trước giường bà ta. Lâm Thái phu nhân kinh hô một tiếng. Kẻ nào? Chương 131 Mẫu tử. Lâm Thái phu nhân vừa dứt lời, người đứng trước giường vẫn không động tĩnh gì. Tia chớp xé toang bầu trời đêm, bóng dáng người đó xuất hiện dưới ánh sáng lờ mờ, đáng sợ như ma quỷ. Đáng sợ nhất đó là hắn mặc áo giáp, tay cầm một thanh thương dài. Trái tim Lâm Thái phu nhân như bị bóp nghẹt, toàn thân bị nỗi sợ hãi bao trùm, lập tức co rúm người về phía sau. Lão hầu gia có sở trường dùng thương, triều đình còn đặc biệt tặng cho ông một thanh thương sắt, bà ta thường xuyên tự tay lau thương cho ông. Người đâu? Trong cơn sợ hãi cực độ, giọng nói của Lâm Thái phu nhân cũng bị lạc hẳn đi, giống như có một bàn tay vô hình to lớn đang bóp chặt cổ bà ta. Lâm Thái phu nhân nhìn chằm chằm ra cửa, nhưng không có bất kỳ người nào tới. Mà quản sự và nha hoàn ở ngoài cửa đi đâu hết rồi? Bọn họ nghe thấy tiếng động lại không đi vào sao? Tiếng leng keng vang lên. Chiếc áo giáp hình chuỗi xích va chạm vang lên âm thanh lanh lảnh. Người ở trước giường tiến về phía trước một bước. Lâm Thái phu nhân sợ hãi tột độ, cơ thể lại vô thức trốn về phía sau, đập mạnh vào bức tường sau lưng. Người đó chậm rãi giờ thành trường thương, vén lớp màn trướng mỏng như cánh ve, mũi thương nhọn hoắt đâm thẳng về phía Lâm Thái phu nhân. Á! Đừng! Lâm Thái phu nhân hét lên thảm thiết, Là lão hầu gia, nhất định là lão hầu gia trở về đòi mạng bà ta. Lâm Thái phu nhân vừa khóc, vừa quỳ xuống xin tha. Vị ca nhi, mau đến cứu mẹ, vị ca nhi. Bà ta giữ chặt lấy cọng rơm cứu mạng, liều mạng gọi tên Thôi Vị. Bàn tay cầm trường thương hơi run lên, nhưng sau đó dừng lại ở gần Lâm Thái phu nhân. Tại sao lại muốn giết ta? Cuối cùng một giọng nói khàn khàn vang lên. Trong cơn hoang mang sợ hãi, Lâm Thái phu nhân cảm thấy giọng nói đó chính là của lão hầu gia. Lúc còn sống, lão hầu gia mặc bộ áo giáp này, cầm thanh thương này, chinh chiến xa trường. Lúc ông chết, bà ta đã cho người bỏ những thứ này vào quan tài tùy táng theo ông, cho nên bà ta không hề nghi ngờ rằng đây chính là âm hồn của lão hầu gia trở về. Bà ta sắp phải chết rồi ư? Lúc tuổi thọ sắp hết mới có thể nhìn thấy âm hồn của lão hầu gia nhân cơ hội về lấy mạng bà ta. Không phải ta, không phải ta. Lâm Thái phu nhân liều mạng lắc đầu. Là tự chân, không phải cố ý, ta đã từng nghĩ sẽ đi bẩm báo nha môn, nhưng mà ta sợ hãi, sợ nha môn hỏi đầu đuôi mọi chuyện, sẽ dây dưa sang chuyện quân phản loạn. Tại sao ngài lại phải đi giúp quân phản loạn chứ? Như vậy sẽ hại đến cả nhà họ Thôi đó. Nếu ta chỉ xuất giá tổng phu, ta sẽ không ngăn hầu ra đâu. Nhưng con của chúng ta vẫn còn chưa trưởng thành, ta cũng phải suy nghĩ cho chúng. Những năm qua, ta gánh vác cả phủ Định Ninh Hầu, dùng hết sức lực dìu dắt cả dòng họ Thôi. Ai hiểu cho nỗi khổ sở của ta đây? Ta cũng đâu có muốn. Lâm Thái phu nhân run rẩy đưa tay chạm vào mũi thương ở trước mặt, cảm xúc lạnh lẽo khiến bà ta lập tức rụt tay về. Bà ta nhìn người đang mặc áo giáp, muốn nhìn mặt người đó, nhưng do sợ hãi nên chỉ dám nhìn lướt qua. Bà ta không nhìn rõ mặt của người đó, chỉ mơ hồ cảm thấy là dáng vẻ lúc còn trẻ của lão hầu gia. Mong muốn được sống tiếp, khiến Lâm Thái phu nhân dốc hết sức lực, nói bằng giọng bi thương mà dịu dàng. Hầu gia, sau khi ngài đi, ngài có biết ta đã khó khăn thế nào không? Mẹ quá con côi đã phải trải qua những ngày tháng ra sao không? Đâu có người phụ nữ nào không dựa dẫm vào phu quân. Đâu có người phụ nữ nào bằng lòng gánh vác cả gia đình chứ. Ban ngày còn đỡ, đêm đến đâu đâu cũng là sự lạnh lẽo thê lương. Cảm giác đó, chỉ một mình ta biết. Hầu ra, ta cũng đã mời thầy thuốc đến chữa bệnh cho ngài. Nhưng ngài bị thương quá nặng, không cứu được nữa. Hầu ra, thật ra ngài đi rồi, ta cũng không muốn sống nữa. Nhưng ta không yên tâm về phủ Định Ninh Hầu. Con trai lớn vẫn còn lỗ mãng, con trai nhỏ lại quá thiện lương. Hai đứa chúng nó không gánh vác được nhà họ Thôi. Nếu thật sự để nhà họ Thôi xảy ra chuyện gì, ta thật không còn mặt mũi nào đi gặp ngài nữa. Lâm Thái phu nhân gần như đã sử dụng hết khả năng của bản thân, cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Lão hầu gia thích nghe bà ta nói như thế này nhất. Khi dùng giọng quê nhà, lão hầu gia thường xuyên khen giọng bà ta dịu dàng uyển chuyển. Cho dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần bà ta nói mấy câu như thế này trước mặt hầu gia, thì hầu gia sẽ không truy cứu nữa. Đàn ông sẽ không nói lý với người phụ nữ mình thích. Càng là người đàn ông đội trời đạp đất ở bên ngoài, sẽ càng không nhẫn tâm đối phó với người phụ nữ của mình. Đây chính là đạo lý mà bà ta đã học được từ lão hầu gia. Bà ta ở vậy nhiều năm, nhưng vẫn không hề quên cách đối phó với đàn ông. Hầu gia, Lâm Thái phu nhân lại gọi. Ngài để ta ở lại thêm vài năm, để ta được nhìn thấy hầu phủ có người nối dõi. Rồi ta sẽ xuống đó hầu hạ ngài. Toàn thân Lâm Thái phu nhân ướt đẫm mồ hôi, trên mặt còn có nước mắt đang chảy. Bà ta cảm thấy thanh thương kia nên được đặt xuống rồi. Nhưng không ngờ, thanh trường thương ấy lại đâm sát về phía bà ta một lần nữa. Ngươi và em trai sinh đôi, kết hợp để giết phu quân. Giọng nói ấy tràn đầy sự tức giận, còn muốn che giấu đến bao giờ? Rõ ràng Lâm Tự Chân là cố ý đẩy ta xuống núi. Lâm Thái phu nhân mở to mắt, khuôn mặt để lộ ra vẻ khó tin. Không, không, hầu gia, chắc chắn là ngài đã lầm rồi. Tự Chân khâm phục ngài nhất, lúc nào cũng quan quẩn bên cạnh ngài. Còn được làm quan của đệ ấy còn phải trông đợi vào ngài. Sao có thể hại ngài được chứ? Lão Định Ninh Hầu nói tiếp. Sau khi ta bị thương, tại sao ngươi không cho ta uống thuốc đúng giờ? Lâm Thái phu nhân khóc lóc. Ta cho ngài uống thuốc đúng giờ, nhưng ngài không uống được. Ta cũng không còn cách nào khác. Ta đã nghĩ hết mọi cách rồi. Ngươi sợ, sau khi ta khỏi sẽ chỉ tội Lâm Tự Chân, vứt bỏ ngươi, cho nên ngươi mới trơ mắt nhìn ta chết. Lâm Thái phu nhân còn chưa nghĩ ra lời gì để phản bác, thì lão Định Ninh Hầu đã tiến về phía trước, giữ chặt cánh tay bà ta. Người đi theo ta. Lâm Thái phu nhân liều mạng giãy giụa, nhưng sức của lão Định Ninh Hầu quá lớn, chỉ chốc lát đã lôi bà ta từ trên giường xuống rồi. Lâm Thái phu nhân mặc kệ cơn đau trên người khi bị ngã mà hét lớn. Người đâu? Mau đến đây! Mau đến đây! Vị ca nhi, con mau đến cứu mẹ! Vị ca nhi, sao con không đến? Vị ca nhi của mẹ, con sắp mất mẹ rồi! Đầu tóc Lâm Thái phu nhân rối bù, sợ hãi đến cực điểm, cuối cùng cũng buột miệng. Là do ngài không nghe khuyên răn. Tự chân đã nói đám người Triệu lão tướng quân đó có ý đồ mà lập loạn. Vậy mà ngài vẫn cứ muốn đến Du Lâm vệ để xem. Ngài đã bị triều đình ghét bỏ, phạt ở nhà rồi tại sao không thể an phận giữ lấy tước vị mà sống chứ? Ta không còn cách nào khác mới phải bỏ thuốc cảm, để cơ thể ngài không khỏe, không thể ra ngoài. Sau đó ngài biết hết mọi chuyện khăng khăng muốn bỏ ta. Rốt cuộc ta đã có lỗi gì với ngài? Ta sinh con nuôi dạy con cho ngài, chăm lo gia đình, rốt cuộc ta đã làm sai ở đâu? Ta viết thư nói với tự chân mới vội đến phủ Thái Nguyên, vì vậy mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng ngài lại nói tự chân là cố ý, sao tự chân có thể hại ngài được chứ? Đệ ấy chỉ muốn sau khi ngăn được ngài thì khuyên răn ngài. Hậu ra là do ngài quá nhẫn tâm, ngài không màng đến tình nghĩa phu thê mấy chục năm thì thôi. Nhưng ta không thể trơ mắt, nhìn ngài làm phản triều đình. Mặc cho Lâm Thái phu nhân có nói gì, lão Định Ninh Hầu vẫn mặc kệ, vẫn kéo bà ta về phía trước. Cuối cùng dừng ở trước cửa phòng. Lão Định Ninh Hầu đẩy cửa ra. Thứ xuất hiện trước mặt Lâm Thái phu nhân không phải là Điện Diêm Vương âm u, thế nhưng còn đáng sợ hơn cả Điện Diêm Vương. Có 6-7 người đang đứng sau cánh cửa. Lớn có, nhỏ có, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía bà ta. Đèn được thắp sáng, khuôn mặt những người này cũng trở nên rõ ràng. Chính là các bề trên của dòng tộc họ thôi. Lâm Thái phu nhân sững sờ tại chỗ. Đây không phải mơ, cũng không phải âm hồn, đây là sự thật. Gió lạnh thổi qua khiến bà ta rùng mình. Nếu đều là sự thật, vậy chẳng phải những lời bà ta vừa nói đều đã bị nghe thấy hết rồi ư? Bà ta cố ý bỏ thuốc ngăn cản lão hầu ra, bao che cho em trai. Những sai lầm đó đều bị người khác biết hết rồi. Lâm Thái phu nhân ngơ ngác quay đầu nhìn người kéo cánh tay mình. Người đó thả tay bà ta ra, ném thanh trường thương trên tay xuống đất, lấy chiếc mũ giáp ô kim trên đầu xuống. Một tiếng bụp vang lên, dáng người cao lớn, thẳng tắp như núi mới đó đã quỳ xuống trước mặt bà ta. Sau 3 lần khấu đầu mới ngẩng mặt lên, khuôn mặt thôi trinh đập vào mắt của Lâm Thái phu nhân. Lâm Thái phu nhân chợt hiểu ra tất cả. Là ngươi! Bà ta hét lên. Là ngươi đang hại ta! Ngươi đã qua bao nhiêu năm như thế mà ngươi vẫn muốn ta chết! Ta mang thai 10 tháng, liều mạng sinh ra một đứa con bất hiếu như ngươi! Thôi Trinh cắn chặt răng, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt vẫn chứa đựng sự uy nghiêm của một võ tướng. Hắn quỳ bất động ở đó không nói gì. Ngươi muốn ta chết? Được, được! Chợt Lâm Thái phu nhân nhìn thấy thanh trường thương trên mặt đất. Trong cơn tức giận, bà ta nhặt trường thương lên, đâm về phía Thôi Trinh. Xung quanh vang lên tiếng dị nghị. Thôi Trinh không hề đưa tay ngăn cản, mà cứ thế nhắm mắt lại. Chương 132 Quyết tâm. Hầu gia! Hộ vệ của Thôi Trinh kêu lên. Những người đứng bên cạnh muốn bước lên ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi. Không ai ngờ rằng trong tình hình hiện tại, Lâm Thái phu nhân lại đột nhiên cầm thương lên, đâm con trai của chính mình. Cho dù Thôi Trinh nhẫn tâm thì cũng là do Lâm Thái phu nhân hại lão hầu gia trước. Bà ta thật sự không nên làm thế. Lâm Thái phu nhân không ngờ thanh thương này lại nặng đến vậy, mới hơi nhấc lên đã mất sức thế rồi. Nhưng bà ta hận thấu xương đứa con trai lớn lòng lang dạ sói trước mặt này. Bà ta suýt mất mạng mới sinh được hắn, chăm chút nuôi dưỡng hắn trưởng thành. Vậy mà hắn lại hại bà ta như thế, khiến những điều bà ta không muốn cho ai biết nhất đã bị lộ hết ra ngoài. Bà ta đề phòng cẩn thận là thế, nào ngờ cuối cùng lại bị hủy hoại trong tay con trai mình. Hay cho một Định Ninh Hầu, bà ta cho hắn những thứ tốt đẹp nhất, cho hắn sinh mệnh, cho hắn máu thịt, cho hắn tước vị tôn quý, cho hắn vinh hiển khi ở trước mặt người khác. Nhưng hắn cho người làm mẹ như bà ta đây cái gì? Gọi về trên nhà họ Thôi đến, kéo bà ta từ trên giường xuống đất, ném ở trước mặt mọi người. Bà ta hận, bà ta căm hận thứ súc sinh này. Lâm Thái phu nhân tập trung hết sức lực vào hai tay để nhấc thanh thương lên rồi đâm thẳng về phía Thôi Trinh. Thanh thương bị lớp áo giáp trên cổ Thôi Trinh chặn lại, chạch hướng đâm vào búi tóc phía sau đầu hắn. Mặc dù không đâm trúng, nhưng đầu thương sắc nhọn vẫn cắt vào phần da thịt phía sau gáy hắn. Lâm Thái phu nhân đem xong thì không còn sức để nâng lên nữa, thành thường rơi xuống, kéo rách chiếc đai gấm buộc tóc trên đầu Thôi Trinh. Máu tươi bắn ra, mái tóc dài cũng theo đó rơi xuống, tất cả đều rơi trên áo giáp sắc, mang theo ánh sáng sắc lạnh. Thôi Trinh từng mặc áo giáp chinh chiến xa trường, từng chảy máu, từng bị thương nặng hơn thế này nhiều, nhưng chưa có lần nào thảm hại như lần này. Hắn liều mạng trước quân địch, giờ gân cốt bị tổn thương nhưng vẫn thẳng lưng, giống như lá cờ hắn từng bảo vệ nơi biên ải. Cuối cùng hộ vệ cũng chạy lên đoạt lấy thanh trường thương trong tay Lâm Thái phu nhân. Thôi Trinh như không bị ảnh hưởng gì, hắn vẫn trầm mặt nhìn Lâm Thái phu nhân, ánh mắt của bà ta tràn đầy hung ác. Bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ, để cho người của dòng tộc Thôi Thị biết hết rồi, vậy bước tiếp theo có phải sẽ gọi người của Nha Môn đến không? Thôi Trinh đứng dậy nhìn ra ngoài. Người của Nha Môn đến rồi. Mẫu thần hãy nói rõ những chuyện năm đó, quan Nha Môn biết là được. Con sẽ bẩm báo về triều đình rằng mẫu thân không đích thân hại cha. Triều đình sẽ vì những quân công của con mà bảo toàn tính mạng cho mẫu thân. Nhưng nếu như mẫu thân vẫn che giấu không nói, con cũng bó tay không còn cách nào. Chuyện này liên quan đến một vụ án lớn, không thể không hỏi. Lâm Thái phu nhân phỉ nhổ về phía Thôi Trinh, vẫn muốn mắng chửi thêm mấy câu. Nhưng khi nhìn thấy những người trong dòng tộc họ Thôi đi tới, bà ta lập tức cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, giọng nói của Thôi Vị truyền tới. Đại ca, mẫu thân. Thôi Vị đẩy hộ vệ đứng chắn trước cửa ra rồi đi vào trong phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt đang không hiểu gì, dần trở nên sợ hãi. Xảy ra chuyện gì rồi ư? Tại sao đại ca lại để các bề trên trong dòng tộc vào phòng của mẫu thân thế này? Quần áo trên người Thôi Vị còn chưa được mặc ngay ngắn chỉnh tề, tóc tai cũng chỉ búi qua loa, toàn thân bị nước mưa làm ướt hết, không biết là mồ hôi hay nước mưa đang chảy từ khuôn mặt đang trắng bạch xuống. Lâm Thái phu nhân nhìn thấy Thôi Vị bèn khóc giống lên. Vị ca nhi, sao giờ này con mới tới? Bọn họ muốn đưa mẫu thân đến nha phủ, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Từ nay về sau, con sẽ không còn mẹ nữa rồi. Đại ca. Thôi Vị giữ chặt cánh tay Thôi Trinh. Đại ca, đó là mẫu thân của chúng ta. Sao huynh có thể nhẫn tâm như thế? Hiện giờ chỉ có người trong nhà chúng ta. Chuyện gì cũng dễ nói, huynh đừng kích động quá. Có gì chúng ta thương lượng trước đã được không? Thôi Vị siết chặt tay. Nước mắt chảy xuống. Đại ca, đại ca. Thôi Vị gọi từng tiếng giống như ở bên ngoài nha môn mười mấy năm trước. Nhưng lần này Thôi Trinh không dao động. Hắn nhìn chằm chằm Thôi Vị. Đệ đến Tiêu Châu vậy có thấy gì không? Có nhìn thấy họ giấu binh lính riêng không? Đại ca. Thôi Vị không muốn trả lời câu hỏi này. Đệ đang nói đến chuyện của mẫu thân. Đại ca, huynh. Cha bị Lâm Tự Chân cố ý hại chết. Nếu đệ là con cháu nhà họ Thôi, thì nên biết hiện giờ phải làm gì. Thôi Vị kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn Lâm Thái phu nhân. Mẫu thân, lời đại ca nói có phải là thật hay không? Cứu cứu của con... Là giả. Lâm Thái phu nhân hét lên. Không biết nó nghe ai xúi giục, quay về đối phó với chúng ta. Nó... Thôi Trinh lạnh nhạt. Vậy thì để nha môn truyền Lâm Tự Chân đến hỏi chuyện. Nếu điều tra ra Lâm Tự Chân không cố ý hãm hại cha con sẽ tạ tội với ông ta. Vậy thì có ích gì? Lâm Thái phu nhân cười lạnh. Người hại cả nhà này, không cố ý thì sao? Định Ninh Hầu quyền cao chức trọng nhưng ngươi muốn ai chết thì kẻ đó có thể sống được không? Với tâm địa đó của ngươi, cữu cữu của ngươi có thể đấu lại ư? Thôi Trinh vẫn đứng yên tại chỗ. Một lúc sau, hắn bỗng nhếch miệng cười, nụ cười chất chứa nỗi bi thương và chua chát, nhưng nhanh chóng bị sự cương nghị của hắn che lấp. Hôm nay, tất cả những người có mặt ở đây đều có thể làm chứng. Nếu Lâm Tự Chân không có ý làm hại cha ta. Thôi Trinh vừa nói vừa quay đầu đối mặt với Lâm Thái phu nhân. Định Ninh Hầu ta sẽ tự sát trước phần mộ của cha ta, cũng coi như chọn đạo làm thần, làm con. Nhìn vào ánh mắt đang sáng ngời của con trai, Lâm Thái phu nhân nhất thời sợ hãi, nhưng bà ta nhanh chóng nhớ ra còn có con trai thứ hai đang ở đây. Bà ta dãy dụa nhìn về phía Thôi Vị. Vị ca nhi của mẹ, hóa ra mẹ chỉ có một đứa con trai là con thôi. Thôi Vị cũng bị giật mình, hắn ta nhìn Thôi Trinh, miệng run run không nói ra được gì. Mãi sau mới nói trong nước mắt, đại ca. Người nhà họ Thôi đi lên lấy quần áo cho Lâm Thái phu nhân mặc vào, sau đó trói bà ta đang không ngừng kêu gào đưa ra ngoài. Lâm Thái phu nhân khóc lóc, Thôi Vị khuyên nhủ cả dọc đường, những âm thanh đó càng ngày càng xa. Gió mưa bên ngoài lại càng ngày càng lớn. Hầu gia, hộ vệ bước lên phía trước hỏi thăm. Để ti trước xem vết thương của hầu gia. Thôi Trinh lắc đầu. Ta không bị thương, không cần xử lý. Hộ vệ định nói nhưng lại thôi, áo giáp vương máu rồi sao có thể không bị thương được. Hầu gia không muốn để người khác biết chuyện. Thôi Trinh đi đến trước mặt các tộc lão trong dòng họ, rồi cúi người. Thúc phụ, chuyện trong nhà xin nhờ người chủ trì đại cục. Tộc lão họ Thôi thở dài. Đã làm khó cho cháu rồi, cháu cứ yên tâm. Nếu ban nãy bà ta đã nói rồi thì tới đây sẽ dễ hỏi hơn nhiều. Ta thấy bà ta không chịu từ bỏ, ta sẽ khuyên nhủ thêm. Hầu gia không cần nhúng tay vào chuyện này nữa, tránh cho người ngoài nói cháu bất hiếu phải không ạ? Thôi Trinh cúi người hành lễ với tộc lão. Cảm tạ thúc phụ đã che chở. Trước khi làm chuyện đêm nay, cháu đã nghĩ rất kỹ rồi nên sẽ không sợ những điều đó. Thúc phụ không cần để mặt cháu. Nếu không hỏi được gì thì hãy cho người báo cho cháu biết, cháu sẽ nghĩ cách. Được, tộc lão họ Thôi đồng ý. Cháu còn có chuyện xin đi trước, sẽ trở về muộn một chút. Dứt lời, Thôi Trinh bèn bước nhanh vào trong màn mưa. Nước mưa lạnh buốt rơi vào người, nhưng hắn lại không cảm thấy lạnh. Hắn vẫn là một tướng lĩnh đại chu đầy nhiệt huyết, dong ruổi ngựa trên sa trường không mệt mỏi. Nhận lấy dây cương từ trong tay người hầu, Thôi Trinh nhảy lên ngựa rời khỏi nhà họ Thôi. Chuyện này vẫn sẽ liên lụy đến nhà họ Lâm, hắn vẫn phải đến nhà Di Mẫu báo tin. Hết tập 26. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.